Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 161. Không hàng thanh mai trúc mã, canh thứ hai, chủ nhân, ngươi đừng nói chuyện, thật tốt điều trị. Đường Lam ngồi ở giường bên giường, cẩn thận a mở thìa bên trên sữa cháo hơi nóng, sau đó lại cúi người tiến tới. Nắm mềm mại sữa cháo chậm rãi đưa đến Hạ Cực trong miệng. Nàng thân thể mềm mại cao to, bị màu xanh da trời tơ lụa váy dài bọc lấy, xương vai áo ngực, thon gầy đầu vai theo nàng cho ăn cháo động tác mà hơi rung nhẹ lấy. Đường Hồng đứng ở trước cửa, trong tay bưng khay, trên khay là đã cắt gọn tiên quả, những trái này linh khí dư giả, có thể điều trị thân thể cùng thương thế. Nàng cùng tỷ tỷ cao gầy, nhưng là bọc lấy côi màu đỏ tơ lụa váy dài, trên trán thiếu đi mấy phần u tĩnh, nhiều hơn mấy phần nóng bỏng. Thân thể mềm mại thiếu đi mấy phần thon gầy, lại nhiều hơn mấy phần nở nang. Nàng đang đợi tỷ tỷ cho ăn cháo ngon, liền đi vào cho ăn chủ nhân hoa quả. Lúc này, nhàm chán bên trong, nàng tầm mắt rơi vào trong viện. Trong viện, Long Tượng Quân đang khoanh chân ngồi. "Uy, to con, ngươi đâm ở chỗ này làm cái gì?" Long Tượng Quân úng thanh nói. "Phụng phiu, cái gì khí? Buồn phiền, ngươi tức giận ai đây đâu?" Chủ thương bộc nhục, "Ta cái gì đều không thể làm, tức giận chính mình." Đường Hồng cười nhạo nói. Chủ nhân như vậy, nhân vật thiên tài đều bị trọng thương. Ngươi đi, sợ không phải còn không có đỉnh hai lần, liền trực tiếp chết rồi. Long Tượng Quân bỗng nhiên đứng dậy, mặt đất thoáng chấn động dưới. Quanh người hắn vậy mà cột nặng nề vô cùng hạt sắt. Theo quần áo đến quần, lại đến giày, tất cả đều là tăng mắc hạt sắt. Hắn mỗi đi một bước, mặt đất liền khẽ chấn động dưới. Bởi vì đây là huyền thiết cát, hắn úng thanh nói, ta đang cố gắng. Đường Hồng nói, ngươi muốn chết rồi, phát lớn tiếng như vậy, một phần vạn ảnh hưởng đến chủ nhân làm sao bây giờ? Long Tượng Quân thế là lập tức ngừng lại, nhìn xem dưới mái hiên cái kia chống nạnh nhìn hầm hầm thiếu nữ. Lúng ta lúng túng không nói. Căn phòng bên trong, Hạ Cực nghe ngoài cửa, cãi lộn. Lộ ra mấy phần nụ cười. Đường Lam nói, ta đi đuổi bọn hắn đi. Hạ Cực lắc đầu, không cần, cứ như vậy đi. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ mẹ ý nghĩ. Tô Lâm Ngọc ưa thích có lẽ liền là này loại cãi nhau, lại mang một điểm ấm áp hoàn cảnh đi. Hắn nhìn xem Đường Lam, bỗng nhiên nói, nếu có cơ hội, ta cho các ngươi tự do. Đường Lam tay run một cái, cắn môi, nàng rất muốn nói không cần, nhưng nàng nói không nên lời. Do dự thật lâu, nàng vẫn là có quyết định, mở miệng nói, chủ nhân, chúng ta đã sớm nắm nơi này xem như. Hạ Cực cắt ngang nàng, đừng nói nữa, ta chỉ là để cho ngươi biết, không có muốn ngươi trả lời. Đường Lam rủ xuống con ngươi, tại vị này có lẽ so với nàng còn nhỏ mặt chủ nhân trước. Nàng có chút chân tay luống cuống. Hạ Cực mỉm cười nói, mỗi người, vô luận sinh hoạt tốt vẫn là kém, đều nên có tự do quyền lực, đều nên có chính mình tuyển chọn nhân sinh quyền lực, này không nên bị tước đoạt, ủy khuất các ngươi. Đường Lam vội vàng đứng dậy, buông xuống chén cháo, quỳ rạp xuống đất, chủ nhân. Hạ Cực vẫy tay, đứng dậy, tới. Đường Lam trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp, nàng nghe lời ngồi xuống trên giường. Hạ Cực hơi hơi đứng dậy, đưa tay hướng về mặt của nàng tìm kiếm. Đường Lam hai mắt nhắm nghiền, chủ nhân vô luận làm cái gì, nàng đều sẽ không, cũng không cách nào cự tuyệt. Nhưng mà, nàng suy nghĩ lấy sự tình không có phát sinh, nam nhân tay tại nàng tóc mai ở giữa gảy dưới, lại tìm được nàng tóc dài ở giữa. Nơi đó, một mảnh màu lam hồ điệp cài tóc bởi vì nàng quỳ xuống mà hơi có vẻ nghiêng lệch. Hạ Cực vì nàng gầy gầy đang ôn hòa nói, đi xuống đi, nhường Long Tượng Quân chuẩn bị xe. Ta muốn đi sát vách trang viên. Đường Lam mở mắt ra, đáy lòng tựa như bị này ôn nhu ngăn chặn. Đứng dậy, hạ thấp người, cáo lui, rời đi, trong phòng lại trống rỗng. Ngoài phòng cũng thế, mùa đông thời tiết, Hạ Cực đứng dậy, trùm lên ấm áp mà thoải mái dễ chịu áo bông. Đối gương đồng để cho mình sắc mặt bảo trì tái nhợt. Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, tung bay tiểu tuyết, càng hơn nhân gian thanh hàn. Tuyết rơi tại tứ trọng thiên hùng vĩ trước đại điện. Điện giai như thiên giai. Rất nhiều màu đen giao long tại lối vào lẳng lặng phủ phục. Không dám lên tiếng, ánh mắt có thể thấy được địa phương. Càng là bày biện ra không tồn tại bất luận cái gì vật hư vô thế giới. Trong đại điện, ngoại trừ gia chủ bên ngoài, còn có tứ vương tám hầu, cùng với trưởng công chúa. Bầu không khí có chút kỳ dị đến đè nén. Gia chủ Hòa Thanh nói, nếu trở về là Nguyệt Khanh, mà không phải Tô Băng Huyền, như vậy sau này, gia tộc đối ngoại liền dùng Nguyệt Khanh làm chủ. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên có âm thanh nhàn nhạt vang lên. Xin hỏi trưởng công chúa, đế quân là như thế nào chết? Cha hỏi chính là Hàn Thiên Hầu. An Dung Dung bình tĩnh mà thản nhiên nói, lần này hỏa kiếp có ác mộng triệu xuất thế. Hắn bất hạnh bị Hắc Hoàng đế giết chết. Hàn Thiên Hầu lạnh lùng hỏi, cái kia trưởng công chúa vì sao chưa từng xảy ra chuyện? An Dung Dung còn không nói chuyện, gia chủ bỗng nhiên nói, Hàn Thiên Hầu, ngươi đi xuống đi. Hàn Thiên Hầu, gia chủ nói, ngươi thương thế còn chưa khôi phục, tăng thêm đến tuổi tác, gia tộc này sự tình về sau đừng quan tâm. Hàn Thiên Hầu bỗng nhiên tỉnh ngộ, lớn tiếng nói, gia chủ, băng đế là chúng ta nhìn xem lớn lên bản gia thiên tài. Chúng ta chẳng lẽ không nên nắm chuyện này triệt để biết rõ ràng sao? Nhưng mà, gia chủ nhưng căn bản không nhìn hắn. Hàn Thiên Hầu tầm mắt quét liên tục. Quét qua cùng hắn hiển nhiên là cùng một trận doanh Đông Lệnh Vương. Nhưng Đông Lệnh Vương thế mà cũng không nhìn hắn. Thậm chí không có nửa điểm bang hắn nói chuyện ý tứ. Hàn Thiên Hầu bỗng nhiên hiểu rõ. Cả giận nói, ta biết rồi. Các người đều cảm thấy thắng làm vua thua làm giặc, băng đế chết liền đi qua, cho nên, căn bản không muốn điều tra cái gì, cũng không muốn để ý tới nữ nhân trước mắt này có phải hay không hung thủ. Phải biết, băng đế đang ở nhà tộc lúc, đã từng đề cập qua nữ nhân này khả năng không phải thật sự trưởng công chúa. Nàng khả năng không phải Tô Nguyệt Khanh, Tô Nguyệt Khanh ta là biết đến. Nàng si mê với chính mình mỹ mạo, dùng vì thiên hạ hết thảy nam nhân đều thần phục với nàng dưới chân. Nàng không có lớn như vậy khí phách, nàng không phải là đế quân đối thủ, nàng không lại, gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, đủ rồi, Hàn Thiên Hầu không có đủ. Hắn hô hào, thử máu, nếu như nàng là Tô Nguyệt Khanh, máu của nàng nhất định cực tinh khiết. Nếu là huyết mạch mỏng manh, nàng cũng không phải là, nàng không phải, gia chủ gầm thét lên, đủ rồi, hai chữ vừa ra, toàn bộ đại điện ông ông tác hưởng, mạnh mẽ uy áp tứ tán mà ra, ép tới mọi người gấp vội cúi đầu, chính là 11 cảnh ăn rung rung cũng là đáy lòng một vì sợ mà tâm rung động. Như là một cái nào đó thủy chung ngủ say mãnh thú tại trong bóng tối mở ra nhập nhèm mắt ngái ngủ. Hàn Thiên Hầu lão, sau này ngay tại tam trọng thiên dưỡng lão đi. Hàn Thiên Hầu bị cái kia uy thế chấn nhiếp, vậy mà không dám nói nữa, mà là khom người chậm rãi lui ra. Hắn biết, mình tại đi ra đại điện này ngưỡng cửa một khắc này, đã không còn là Thiên Hầu. Trong đại điện bầu không khí y nguyên quạnh quẽ mà đè nén. Gia chủ bỗng nhiên hướng về điện hạ trưởng công chúa vẫy tay. Nữ nhi, người qua đây, An Lung Dung đi tới. Trong thần sắc không có nửa điểm nũng nịu, nàng biết trưởng công chúa cùng gia chủ này một đôi cha con quan hệ kỳ thật không tốt. Nàng đi đến gia chủ trước mặt, gia chủ đứng dậy nhìn xem nàng, nhắm hai mắt, hai tay nhẹ nhàng mơn trớn hai gò má của nàng. An Dung Dung thân thể vừa đúng run rẩy, lại không kháng cự, gia chủ nói khẽ, ngươi là nữ nhi của ta, cũng là ta Tô gia trưởng công chúa. Lần này ngươi có thể theo kiếp trở về, ta rất vui vẻ. An Dung Dung trầm mặc, không biết nói cái gì cho phải. Gia chủ như là một vị lão nhân, tại chuyên chú nhìn xem trước mặt chính mình hậu bối, vẻ mặt cưng chiều. Toàn bộ trong đại điện, còn lại tứ vương thất hầu tận đều không còn gì để nói. Gia chủ bỗng nhiên tùng hạ tay, thản nhiên nói, Tô Du, ngươi biết a? Nhận biết, hắn là ta bản gia thiên tài, cùng ngươi thanh mai trúc mã, chỉ bất quá về sau trao đổi đi Ngô gia, rồi mới trở về. Vi phụ nhìn qua, vô luận nhân phẩm tài hoa tướng mạo, đều là thượng thừa. Ban đầu Tô Du có chuyện khác muốn đi làm, nhưng lần này nếu phong Nam Bắc cái này đế sư bị thương, như vậy, vi phụ quyết định nhường Tô Du đi giúp các ngươi. An Dung Dung cau mày, gia chủ nói, ở bề ngoài, đế sư vẫn là phong Nam Bắc, sau lưng, người giúp đỡ Tô Du, dù sao, hắn mới thật sự là bản gia người, cũng là một cái có thể thắng được phong Nam Bắc thiên tài. Hắn làm đế sư, so phong Nam Bắc tốt, đến mức phong Nam Bắc, hắn huyết mạch mỏng manh, tại bên ngoài vượt qua 20 năm là có thể hồi tộc. Còn lại sự tình, liền từ ngươi cùng Tô Du đi làm. Tô Du huyết mạch tinh thuần vô cùng. Tại đây huyết mạch thức tỉnh thời đại bên trong, rất có thể sẽ nhường huyết mạch thức tỉnh đến cực hạn. Mà thành tựu ta Tô gia trừ lão tổ bên ngoài, vị thứ nhất có thể nhảy vọt 500 năm thọ nguyên vương giả. An Dung Dung nói, phong Nam Bắc thương cũng không nặng. Hắn có thể giúp ta dẫn dắt rời đi hỏa ma long còn sống sót. Vô luận là thực lực, tâm tính, khí vận, đều là thượng giai. Gia chủ đột nhiên nói, người ưa thích hắn, đúng hay không? An Dung Dung, ta không có. Gia chủ nói, hắn mặc dù vào gia phả, nhưng dù sao cũng là huyết mạch mỏng manh ngoại gia người. Mà lão tổ nói, huyết mạch là ta thế gia gốc rễ, càng là tinh thuần, càng là tiền đồ vô lượng, mà duy trì huyết mạch tinh thuần, chính là không thể nhường bản gia người cùng ngoại gia người thông hôn. Kỳ thật, đứa nhỏ này thật sự không tệ, ta cũng ưa thích hắn, nhưng lại có thể như thế nào đây? Mỗi người đều có không giống nhau mệnh, hắn có thể như thế lừng lẫy, đã là đầy đủ vinh quang sự tình. Nguyệt Khanh, ngươi cùng Tô Du, cùng hắn khác biệt, các ngươi chỉ phải cố gắng, liền sẽ thành vì trường sinh loại, là này sát kiếp ban đầu ta Tô gia niềm hy vọng. Đừng để ta thất vọng, cũng không cần đi hủy Nam Bắc. An Dung Dung nhắm mắt nói, ta biết, đáy lòng đồng thời lóe lên một tia cảnh giác, bởi vì, gia chủ này an bài, kỳ thật liền là hoài nghi mình. Nhưng bởi vì chính mình cũng là người Tô gia duyên cớ, cho nên hắn hy vọng quyền lực này thuận thuận lợi lợi chuyển rời về bản gia trong tay người. Tô Du chính là người này, vô luận chính mình là trong phải người trong tộc, cũng không quan hệ. Tô Du theo trên tay mình thuận lợi tiếp trưởng quyền lực. Sau đó sự tình, hết thảy đều có thể cải biến. Nói một cách khác, chính mình sẽ thu hoạch được ở bề ngoài hết thảy duy trì, nhưng chân chính duy trì lại cho Tô Du. Gia chủ nói, Nguyệt Khanh, ta và ngươi thúc thúc bá bá nhóm, kỳ thật đều thật coi trọng ngươi cùng Tô Du. Các ngươi tại cùng một chỗ, chúng ta những lão nhân này mới có thể yên tâm lui xuống đi. An Dung Dung nghiêng đầu lướt qua, chỉ thấy còn lại tứ vương thất hầu đều lộ ra mỉm cười. Một bộ, sớm sinh quý tử, dáng vẻ nhìn xem chính mình. Đoán chừng, điện này bên trong liền Hàn Thiên Hầu một cái người thành thật. Cho nên, hắn bị loại, Gia chủ tiếp tục nói, Hàn Thiên Hầu hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cũng đừng để trong lòng, hắn lần trước sự tình về sau, đầu óc lại hồ đồ, ngươi là nữ nhi của ta, ta như thế nào lại hoài nghi ngươi đây? Huyết mạch kiểm trắc một chuyện, hoàn toàn không cần thiết, tạ gia chủ tín nhiệm, chấm ngoặc kép, An Dung Dung gật gật đầu, nàng đáy lòng cấp tốc tính toán một phiên. Biết Tô Du sự tình không cách nào tránh khỏi, bởi vì điều này hiển nhiên là toàn bộ Tô gia thượng tầng quyết ý. Cho nên nàng quyết định trao đổi một điểm gì đó. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nữ nhi còn có một chuyện muốn nhờ. Gia chủ lộ ra mỉm cười, tiến vào cò kè mặc cả giai đoạn. Cái kia chính là giao dịch đã hoàn thành một nửa. Ngươi nói, nữ nhi muốn vì Phong Nam Bắc lấy một phần chuẩn vào 11 cảnh quán đỉnh. Gia chủ, không nói chuyện, tầm mắt lướt qua dưới đài tứ vương thất hầu. Một trận trầm mặc sau, Đông Lệnh Vương bỗng nhiên nói, Nguyệt Khanh a, ngươi cũng biết, ta Tô gia này 11 cảnh quán đỉnh có thể là chân quý vô cùng. Dùng một phần thiếu một phần. Này loại quán đỉnh cho một cái huyết mạch mỏng manh ngoại gia người. Không thích hợp a. An Dung Dung hiểu rõ hắn ý tứ. Đây là tại chỗ tất cả mọi người ý tứ. Ý tứ này không phải nói không được, mà là nói, thêm chút đi mà thẻ đánh bạc. Cho nên, An Dung Dung nắm bóng đá trở về. Hỏi, cái kia Đông Lệnh Vương cảm thấy như thế nào mới phù hợp? Mọi người lại một trận trầm mặc, giống môi có nhẹ nhàng nhu động. Sau đó, Đông Lệnh Vương mới chậm rãi mở miệng nói, chúng ta những lão gia hỏa này, còn không phải đều nghĩ đến hậu sinh vãn bối có thể trôi qua tốt. Ngươi cũng không trẻ, mỗi ngày còn vội vàng nhiều chuyện như vậy, không có người giúp ngươi đi chia sẻ. Chúng ta những trưởng bối này xem chính là vô cùng đau lòng. Chân tâm hy vọng có người có thể đến giúp ngươi. Tô Du đứa nhỏ nói ấy đâu, ngươi gặp qua liền biết, đối ngươi là dùng tình sâu vô cùng, lại tài hoa hơn người, gần như yêu nghiệt, tại Ngô gia càng là từng có đại cơ duyên, khiến cho hắn tới giúp ngươi. Tô Băng Huyền bên kia khổ hoạt liền đều cho hắn, sau này, ngươi cũng cùng hắn thân cận hơn một chút, chờ các ngươi thành hôn sinh con, chúng ta những lão gia hỏa này là có thể chân chính lui xuống. An Dung Dung nói, tình cảm sự tình, không có thể miễn cưỡng. Đông Lệnh Vương nói, gọi như vậy miễn cưỡng đâu. Nguyệt Khanh, ngươi sẽ không thật thích Phong Nam Bắc cái này ngoại gia người a. Hắn tuy nhập nguyên quán, nhưng lại không cải biến được huyết mạch mỏng manh sự thật. Hắn là bản gia bên trong ngoại gia người. Ngươi nếu là nhất định phải cùng với hắn một chỗ, cái này là hại hắn. An Dung Dung hiểu rõ này, hại hắn, ý tứ. Hiện trường, lập tức lâm vào một mảnh yên lặng. Thật lâu, An Dung Dung bỗng nhiên nói, lúc nào có thể an bài cho hắn quán đỉnh. Đông Lệnh Vương dường như ông nói gà bà nói vịt trả lời. Tô Du hậu thiên trở về. An Dung Dung nói, ta đi gặp hắn. Đông Lệnh Vương không nói gì nữa. Lần này nói chuyện chính là gia chủ. Gia chủ gật gật đầu, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, cho hắn quán đỉnh tài nguyên cũng là ta Tô gia công bằng thể hiện. Vậy liền ngày kia làm Phong Nam Bắc an bài quán đỉnh đi. Đến mức ma hỏa hỏa trùng, chúng ta đã an bài tử sĩ đi kiếp hái, đến lúc đó cũng cho hắn một khỏa, thời gian thẻ một ngày, hiển nhiên là xem An Dung Dung biểu hiện, mà điểm này nàng lại không cách nào cự tuyệt, bởi vì đây là hết thảy bên ngoài ngầm, tại tranh phong đối lập, thăm dò lẫn nhau sau có thể đạt thành nhất hảo giao dịch. Gia chủ liếc mắt nhìn chằm chằm An Dung Dung, bỗng nhiên nói, nữ nhi, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi một nơi, là, có lẽ, ngươi đối ta Tô gia hiểu rõ quá ít, hoặc là quên một số việc. Ta dẫn ngươi đi hồi tưởng lại. An Dung Dung buông xuống con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Là, gia chủ phất phất tay. Tứ vương thất hầu chính là lui xuống. Hắn cũng quay người hạ điện. Đi theo ta đi. Thanh âm hắn giống như nhu giống như lạnh. Nghe không ra hỉ nộ ái ố. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.